Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 14:14, xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời hoàn toàn tối sầm lại. Trong rừng rậm u ám vô cùng yên tĩnh. Cho dù thân thể chết đi, khí tức cường đại trong long huyết vẫn như cũ xua tan dị thú ẩn giấu, làm cho chúng nó không dám tới gần. Địch Hòa cùng hai vị khách không mời ngồi bên lửa trại, tiện tay nướng một phần nhỏ thịt rồng cắt xuống, lấp đầy cái bụng này. Kỳ thật hắn cũng không cần ăn uống, dù sao cũng có năng lực như thể chất tử linh. Nhưng mà hai người bên cạnh đều đang ăn, mình cũng tùy tiện ăn xem. Dù sao như vậy cũng có thể hấp thu năng lượng còn sót lại trong thịt rồng. Một người đàn ông đẹp trai một thân ăn mặc giản dị. Anh ta nói tên là Quan Dục. Đang nhã nhặn giải quyết mọi thứ trước mặt. Tốc độ không nhanh không chậm. Cùng Defeat bên cạnh anh ta hình thành sự đối lập rõ ràng. Thiếu niên tóc bạc cởi mũ và tai nghe của mình ra. Phóng khoáng vung hai tay. Lang thôn hổ yết tiêu diệt đại lượng long nhục. Không chút coi mình là người ngoài. Tuy rằng địch cũng đích xác không thèm để ý. Nó có ngon như vậy không? Quan Dục giải quyết xong phần của mình, nhìn bộ dáng ăn ngon của Defeat, nghi vấn lên tiếng. Chỉ nhìn bộ dáng ăn thịt của tên này, hắn cũng không khống chế được hoài nghi mình vừa mới cùng hắn ăn có phải là một thứ hay không. Chẳng lẽ sợ hãi? Thần tử cấu tạo đầu lưỡi không giống với nhân loại. Nói thật hương vị thịt rồng cũng không tính là mỹ vị. Hương vị có chút độc đáo, nhưng không có gia vị hơn nữa chất lượng thịt hơi cứng. Nhiều lắm chỉ là trình độ có thể ăn. Quan Dục miễn cưỡng áp đặt tôn trọng chủng tộc nguyên liệu. Cũng thật sự khó có thể nói ra hai chữ ngon. Defeat ngẩng đầu lên từ khi nuốt chửng như quỷ chết đói. Nuốt xuống miếng thịt trong miệng. Giơ một cái chân rồng nướng lắc lắc về phía Quan Dục. Con người, ngươi không hiểu. Đây là một con á long trong quá trình chuyển hóa thành chân long cuối cùng tử vong. Mặc kệ hắn nguyên lai là cái gì. Dù sao lúc tử vong cơ hồ có thể sánh ngang với long chủng chân chính. Thân thể của hắn đã trải qua long thần thần lực chân chính tẩy lễ. Sau khi tử vong, những thần lực này liền thành năng lượng vô chủ. Lưu lại trong thân thể này. Những loại thịt này chính là thịt long chủng hàng thật giá thật. Đối với chúng ta lấy thần lực làm sinh mệnh mà nói, tuyệt đối là đại bổ. Đúng không? Địch không biết tại sao Defeat lại tự gọi mình, nhưng xét thấy hắn nói không sai, vì thế trầm mặc gật đầu. Bộ dạng như vậy nhìn vào trong mắt Quan Dục, không hiểu sao có chút nhu thuận. Hơn nữa, người có thể chỉ có thể ăn được hương vị của thịt, nhưng chúng ta lại có thể nhấm nháp được cảm giác dị chủng thần lực. Mỗi một sinh mệnh ẩn chứa lực lượng đều là bất đồng. Cho dù là cùng một thần minh tín đồ, cũng sẽ không có thần lực giống hệt nhau. Năng lượng của loài rồng này bạo liệt, tựa hồ còn cố ý kích động qua, cho nên có một loại hương vị đặc biệt kích thích, tựa như ớt bốc cháy sao. Ai, nói ngươi cũng không hiểu. Thịt này cho ngươi ăn thật sự là thô bạo thiên vật. À, vâng, tôi hiểu. Vì vậy, không phải là sợ hãi. Cấu trúc lưỡi của thần tử và con người không giống nhau. Nhưng tất cả các lưỡi của thiên tử không giống như con người. Quan Dục nhìn Địch Phỉ đặc tiếp tục ăn từng ngụm thịt. Lại nhìn Địch đang ăn từng ngụm yên tĩnh. Nhưng tốc độ tiêu diệt thức ăn tuyệt đối không chậm hơn Địch Phỉ đặc. Xác nhận suy nghĩ trong lòng. Nhưng biết điều này có ích lợi gì? Mình chỉ là một game thủ kinh dị bình thường. Sợ hãi, sát thủ thần tử, Quan Dục không nói gì. Kiến thức vô dụng trong đầu tăng lên. Sau khi ăn cơm xong, Defeat bắt đầu dùng một loại tư thái bát quái không phù hợp với bề ngoài của hắn. Thiếu niên vây quanh làn da đen điên cuồng đặt câu hỏi. Tư thế kia, thật giống như muốn triệu hoán ra tổ tông bát đại của thiếu niên lần lượt ân cần hỏi thăm một phen. Câu hỏi của ông bao gồm, nhưng không giới hạn. Bạn là con trai của các vị thần. Tại sao lại tham gia vào trò chơi kinh dị? Làm thế nào để giết con rồng đó? Các bộ phận còn thiếu ngoại trừ thịt rồng đã được nhận đi đâu? Anh có thể chia cho anh ta một chút được không? Anh có đối tượng nào không? Mở ngoặc đơn chấm hỏi. nam hay nữ, tuổi này ngàn vạn lần không thể yêu sớm a. So sánh với đó, Địch Bị cuồng oanh bừa bãi hiển nhiên coi hắn là không khí. Ngoại trừ thỉnh thoảng lấy tay đẩy khuôn mặt to lớn đến quá gần. Cả người cơ hồ bất động, mặc cho Địch Phỉ đặc quấy giày thế nào cũng không trả lời một câu. Thậm chí một ánh mắt, mặt không chút thay đổi tự mình làm việc của mình. Ngay từ đầu Quan Dục còn cảm thấy tò mò về những vấn đề mà Defeat hỏi. Nhưng nhìn bộ dáng thiếu niên, tựa hồ là sẽ không trả lời những câu hỏi này. Bất chi bất giác nhìn lâu, ngược lại cảm thấy bộ dáng bình tĩnh của thiếu niên có chút thú vị. Rõ ràng trên mặt nhìn không có tình cảm, thân thể cũng không có hành động, nhưng chính là có thể làm cho người ta cảm giác được. Hắn kỳ thật là chú ý chung quanh, chẳng qua là không biết làm thế nào để đáp lại, cũng lười đáp lại, quá chát, mơ hồ tò mò, không có phản hồi, nhưng không từ chối. Địch Phỉ đặc có lẽ cũng nhận ra điểm này, cho nên mới mặt dày vây quanh thiếu niên hỏi không ngừng. Đêm khuya u tĩnh, trên bầu trời tựa như xẹt qua một đạo sao băng màu đỏ, đảo mắt liền biến mất không thấy. Defeat náo loạn trong chốc lát liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn cầm một tấm da thú, nằm ngổn ngược nằm ở phía trên ngủ say. Tiếng hô không tính là ồn ào rõ ràng có thể nghe thấy. Phảng phất một chút không thèm để ý sẽ có nguy hiểm. Cân nhắc đến thực lực cùng thân phận của chính hắn cùng với hai người khác bên người, cũng coi như bình thường. Quan Dục không ngủ được, nhìn bóng dáng thiếu niên ngồi bên lửa trại, trong lòng khẽ động, đi tới ngồi bên cạnh hắn. Địch, anh cũng không ngủ được sao? Thiếu niên trả lời hắn một câu. Tôi không cần ngủ. À, như vậy. Quan Dục nghĩ đây có lẽ là bí mật của thiếu niên. Mình cũng không có đề tài gì khác để tán gẫu, vì thế cũng chỉ im lặng ngồi bên cạnh, không nói gì nữa. Nhưng thiếu niên lại tiếp tục. Nhân loại, đều cần ngủ sao? Quan Dục có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn càng để ý một tin tức khác truyền ra trong những lời này. Thuận thế hỏi ra, Địch ngươi không phải nhân loại. Hắn cẩn thận quan sát bộ dáng thiếu niên. Ngoại trừ làn da màu nâu đen cùng một ít đường vân màu xám trắng, làm cho cả người thiếu niên có vẻ có chút thần bí ra. Trên người hắn cũng không có đặc điểm khác với người thường. Nói thật bộ dạng thiếu niên ngây ngô mà đẹp trai, đặc tính phương đông cùng biểu tình hờ hững càng làm nổi bật vẻ ngoài thần bí. Chỉ từ diện mạo mà nói, là loại hình Quan Dục cực kỳ thích. Đáng tiếc, hoàn cảnh và mục tiêu của mình đều làm cho hắn không có thời gian suy nghĩ chuyện khác. Hơn nữa lần đầu gặp mặt liền đem đối phương dẫm xuống nước cảnh tượng cũng làm cho hắn cho tới bây giờ đối mặt với thiếu niên đều có chút xấu hổ. Địch chăm chú nhìn ánh lửa, khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết, khả năng không phải. Hắn từ khi sinh ra đích xác không giống người bình thường. Tuy rằng hắn cũng không biết đó có tính là bình thường hay không. Cho dù là người có tử linh thể chất, hắn cũng nhiều nhất là người chết. Người chết không thể tính là nhân loại. Quan Dục không quá hiểu ý của những lời này, chỉ có thể tạm thời lấy không làm đáp án trả lời câu hỏi trước đó. Ta không biết thần lực đối với nhân loại đến tột cùng có thay đổi gì. Bất quá người thường đích thật là cần ngủ. Thân thể nhân loại không thể thừa nhận hoạt động không ngừng nghỉ, cần nghỉ ngơi cố định để khôi phục cùng điều tiết, mới có thể duy trì hoạt động hàng ngày. Địch, không có biểu tình gì gật đầu. Tiếp tục hỏi, vậy tại sao bạn không ngủ? Anh ta ngủ hết rồi. Ông, có nghĩa là Defeat, ngay cả khi ông đã trở thành một vị thần, bởi vì ông vẫn còn sống, vẫn cần phải ngủ để bổ sung năng lượng. Quan Dục giật mình trong chớp mắt, không nghĩ tới sẽ từ trong miệng thiếu niên nghe được vấn đề quan tâm như vậy. Không biết tại sao, một số không thể ngủ, chỉ cần đứng dậy và ngồi một lúc. Quan Dục không biết nói như thế nào, ngay cả thiếu niên ngủ cũng không hiểu rõ lắm, có lẽ cũng không thể lý giải loại cảm giác phức tạp này. Trên gương mặt không có biểu tình kia, hắn cái gì cũng nhìn không ra. Địch lại không nói gì, ngược lại chuyển đề tài, hỏi một vấn đề khác. Quan Dục, anh, tại sao anh lại tấn công tôi khi anh gặp nhau? Nói, Xong, hắn còn cực kỳ bình tĩnh lấy tay sờ sờ ngực. Phảng phất nhớ tới lúc ấy bị dẫm vào trong nước. Quan Dục đột nhiên xấu hổ. Hắn không nghĩ tới thiếu niên lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Huống chi lúc ấy mình vẫn tìm nhầm mục tiêu. Đối với địch mà nói quả thực chính là tai họa vô vọng. A, ha ha, cái kia, thực xin lỗi địch, ta kỳ thật là muốn tìm thần tử. Sợ hãi, kết quả tìm nhầm người. Đối với chuyện công kích ngươi, ta thật xin lỗi. Hắn không nhịn được cười giải thích, muốn dùng ngữ khí thoải mái giảm bớt bầu không khí một chút. Nhưng trong ánh mắt thẳng thắn của thiếu niên thanh âm dần nhỏ. Hắn không chắc địch rốt cuộc nghĩ như thế nào. Thiếu niên kỳ thật chỉ là tò mò. Vì cái gì? Muốn tìm thần tử sợ hãi. Viên đạn kia là nhằm vào thần lực sợ hãi. Quan, Dục Lâm vào trầm mặc. Không duy trì tươi cười nữa. Một lát sau mới thấp giọng trả lời. Bởi vì tôi ghét sợ hãi. Ghét các vị thần như một cây gậy. Tôi muốn tìm nơi ở của mình và sau đó giết ngài. Hắn quay đầu, tựa hồ là không muốn thiếu niên nhìn thấy biểu tình của hắn. Ngữ khí tận lực bảo trì bình tĩnh, nhưng vẫn lộ ra một tia cảm xúc. Không khí nhất thời cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có tiếng đi phít ngủ say từ cách đó không xa truyền đến. Quan Dục không nghe thấy thanh âm khác, lại đột nhiên cảm thấy một tia khí tức tới gần. Hắn quay đầu. Trong nháy mắt đối mặt với khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai cách mình không đến 10 cm. Lông mi phảng phất đều muốn quét đến mặt mình. Lỗ chân lông trên làn da nâu đen rõ ràng có thể thấy được. Không khí thiếu niên thở ra không mang theo một tia nhiệt độ. Lại cực kỳ rõ ràng vuốt ve cổ mình. Quan Dục hoàn toàn không chú ý tới. Mình theo bản năng nuốt nước miếng. Địch. Anh đang làm gì vậy? Muốn nhìn xem, ngươi là biểu tình gì? Thiếu niên cực kỳ bình thản trả lời câu hỏi của Quan Dục. Hình như anh nghe được, lại giống như không nghe rõ. Đối với câu trả lời này không có phản ứng gì. Chỉ là có chút máy móc tiếp tục mở miệng nói. Cái kia, địch ngươi có thể hay không không cần dựa vào gần như vậy? Ta không thấy rõ chung quanh. Hắn không chú ý lời mình nói có chút kỳ quái. Bất quá địch cũng không chú ý, à, thiếu niên nghe lời lui về phía sau. Một lần nữa ngồi trở lại vị trí cũ. Quan Dục trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Hắn biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra. Chính mình cũng cảm thấy chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài miệng lại không có lời nào muốn hỏi. Lại nói địch vì sao lại gọi cái tên này. Một người họ còn rất hiếm thấy. Cũng không có tên, còn rất kỳ quái. Thiếu niên phảng phất giống như đang nói chuyện của người xa lạ. Tự nhiên trả lời, bởi vì nữ nhân sinh ra ta, chính là họ này, lúc đặt tên liền thuận tiện dùng. Quan Dục cảm thấy một tia kỳ quái, lại bởi vì bọn họ chỉ mới quen, không tiếp tục hỏi sâu, mà là tiếp tục chuyên chú vào tên. Vậy tại sao chỉ có họ không có tên? Không bất tiện sao? Không có bất tiện, đủ dùng. Dù sao nữ nhân kia đã chết rất sớm, cả thôn cũng không có họ địch thứ hai. Vừa nói chữ này liền biết, nói nhất định là hắn. Tuy rằng đại bộ phận thời gian đều không dùng được chữ này. Mọi người cơ hồ chỉ gọi hắn là thần tử. Nghe được chữ này nhiều nhất, vẫn là sau khi gặp được game thủ khủng bố. Quan Dục không biết gân nào sai. Có lẽ là còn chưa tỉnh táo lại từ trong chuyện ngoài ý muốn vừa rồi. Thuận thế liền tiếp tục lời này nói tiếp. Không bằng ta đến giúp ngươi lấy tên đi. Liền lấy chất liệu từ trên người ngươi là được rồi. Làn da nâu đen, nâu, địch nâu, đơn giản rõ ràng lại độc đáo. Vừa nghe liền biết là chán anh. Giống như đột nhiên tỉnh táo lại. Quan Dục đột nhiên ý thức được hành vi của mình giống như bị thiểu năng trí tuệ. Giúp người khác đặt tên là thao tác quỷ dị gì? Hắn phát hiện hôm nay mình lúng túng nhiều lần. Một ngày hai lần đã rất nhiều. Hơn nữa mỗi lần đều là mình ngu xuẩn. Đối tượng vẫn là cùng một người. Hắn hoàn toàn không dám nhìn mặt thiếu niên. Cho dù biết hơn phân nửa là không có biểu tình gì. Vẫn là hận không thể chôn mình. Không biết địch sau khi nghe được tên hắn đặt ra lần đầu tiên xuất hiện biến hóa cực kỳ sinh động. Đó là một loại khiếp sợ. Một loại tò mò. mơ hồ còn lộ ra một tia hoài niệm. Đột nhiên, biểu tình của hắn vừa thu lại, quay đầu nhìn về một phương hướng, trầm giọng nói, có người tới. Quan Dục nghe nói như vậy, trong nháy mắt không để ý nghĩ thãi dư thừa, vội vàng đứng dậy lấy ra vũ khí. Địch một tay tụ vụ, hóa thành một quả bóng, trở tay trực tiếp ném lên mặt Defeat đang hô hào. Wow, có chuyện gì vậy? Địch không để ý tới hắn. Hắn cũng không dùng sức gì, chỉ là vừa lúc có thể làm cho người ta thanh tỉnh lực lượng. Chung quanh trong nháy mắt xương xám tràn ngập, phảng phất nguyên bản đã tồn tại ở nơi đó, chỉ là lúc trước ẩn đi thân ảnh. Địch nói với Quan Dục, Quan Dục, anh và Defeat tiếp ứng vài người, một nam một nữ, mỗi người còn cõng một người, tôi đi xem bên ngoài một chút. Dứt lời, thiếu niên liền tiến về phía trước một bước, cả người phiêu giật xuất hiện sương mù hình lưu tuyến, trong nháy mắt biến mất. Trong sương mù trước mặt, dần dần truyền đến tiếng chạy trốn bối rối, kiệt lực hô hấp, cước bộ hỗn loạn, chỉ chốc lát sau, đã có hai thân ảnh một trước một sau từ trong mông lung hiện ra. Trên người mỗi người đều cõng một người. Quan Dục cầm súng cảnh giới, Defeat còn đang dụi mắt, bên chân lại có xúc tu trong suốt thò đầu ra. Dao động, đáng ghét, ghê tởm, mấy tên khốn các ngươi không được trốn thoát, lại dám thiêu đốt nhiều thân thể thần minh như vậy, không thể tha thứ, ra khỏi cho lão tử, ta muốn đem các ngươi bẻ ra, nhào nát, nghiền thành hỗn loạn thịt tương quấy cùng một chỗ, nhai sống thành cặn bã, bầm thây vạn đoạn. Nam nhân xa lạ đã bồi hồi trong sương mù này một hồi lâu. Tuy rằng hắn có thể cảm ứng được nữ nhân đã thiêu hủy rất nhiều thân thể của mình mang theo đồng đội cách mình không xa, nhưng thế nào cũng không tìm được tung tích của đối phương. Vừa rồi, cảm ứng trong đầu đột nhiên chật khớp, thật giống như mấy người kia đột nhiên từ phụ cận rời đi cực xa. Tình huống ngoài dự liệu làm cho hắn càng thêm không khống chế được. Ngay cả hình người cũng sắp bảo trì không được. Đột nhiên, cách đó không xa của hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái hơi thở mơ hồ không rõ, phảng phất cùng sương mù chung quanh hòa làm một thể. Một thiếu niên da đen đạp xương mà đến. Quần áo của hắn kỳ quái, vẻ mặt hờ hững, bộ dáng kia phảng phất như chủ nhân của phiến sương mù này. Nam nhân không chịu nổi thân thể cả người quay cuồng nhục đoàn nhúc nhích, con ngươi treo trên quả bóng giống như đầu đột nhiên co rút, phảng phất nhìn thấy cái gì đó không có khả năng tồn tại. Hắn điên cuồng, phẫn nộ của hắn phảng phất như giả vờ, trong nháy mắt liền từ trên mặt hắn xóa đi, vô số huyết nhục rụt trở về. Hắn lại ổn định ra thân thể nhân loại, hắn không còn điên cuồng gào thét nữa, trầm mặc nghiêm túc, mang theo thân thể của mình không ngừng lui về phía sau. Tư thái bình thường không bình thường kia, ngược lại làm cho người ta rình mò ra một tia bộ dáng nam nhân dị biến trước đó. Bề ngoài suy đồi hỗn loạn, duy chỉ có mặt mày ẩn chứa cơ trí. Địch Ngũ chỉ tách ra, giơ tay về phía trước, phảng phất như phát hiệu thi lệnh. Vô số sương mù quay cuồng tụ tập, hướng phương vị nam nhân tập kích. Tốc độ lui về phía sau của nam nhân đột nhiên tăng nhanh. Vô số huyết nhục chất đống ở trước mặt hắn, hóa thành tầng tầng lớp lớp tường thành, cách xa hắn cùng sương mù xông tới. Máu thịt bị sương mù bao bọc trong nháy mắt liền phân giải thành hạt, lập tức cùng cắn nuốt sương mù của mình hòa làm một thể, ngược lại ăn mòn huyết nhục còn lại. Nam nhân tuy rằng chật vật, nhưng dưới sự yểm hộ của huyết nhục khổng lồ, vẫn gian nan chạy trốn. Địch cảm ứng được nam nhân sau khi rời khỏi phạm vi sương mù cũng không có truy kích. Xoay người chợt lóe, lần thứ hai hóa thành sương mù, trở về doanh địa. Sương mù phía sau hắn tràn ngập, lại dần dần biến ảo thành cảnh sắc giống chung với chung quanh. Sương mù xám khổng lồ phai nhạt mơ hồ, cuối cùng không thấy bóng dáng. Sau khi trở về doanh trại, địch liền nhìn thấy Quan Dục đang cùng một nữ nhân tóc đỏ tóc đuôi ngựa thương lượng. Bộ dạng như vậy ở trong mắt địch có chút xa lạ, ôn hòa lại xa cách, rõ ràng công thức hóa ứng đối, phảng phất là đang ở trong phòng họp cùng người ta bàn chuyện làm ăn. Defeat đang thập phần tò mò muốn tới gần hai người hôn mê, lại bị một thanh niên mặt non nghiêm phong tử thủ, thao túng bóng dáng ngăn cản đến nhỏ giọt không lọt. Hắn lại ngược lại cùng bóng dáng chơi đùa. Bọn họ thấy địch trở về, đều xoay tầm mắt lại. Defeat ném bóng xuống, đi về phía bên này. Thanh niên thao túng bóng dáng kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Quan Dục thì quay lại. Khí chất có chút xa lạ trên người không hiểu sao lại nhạt đi. Trên mặt vô thức dương lên một nụ cười nhạt nhẽo rõ ràng rất nhiều. Vẫy tay với địch bảo hắn tới. Thuận tiện mở miệng nói. Địch, giới thiệu một chút. Vị này là Pháp Lê. Là một trong những thủ lĩnh của một tổ chức người chơi danh tiếng nào đó. Hai đồng đội của cô ấy bị thương nặng và muốn nghỉ ngơi một đêm ở đây. Pháp Lê còn chưa nói gì. Defeat từ bên kia đi tới liền hô lên. Địch, ngươi mau đi xem một chút. Bên kia hai người trên người đều có thần lực lưu lại. Nữ nhân kia còn tốt. Tựa hồ là khí tức của thần trung lập. Nhưng trong cơ thể nam nhân kia tựa hồ có cái gì ghê tởm muốn ấp ra. Lời này làm cho Pháp Lê cùng thanh niên bóng dáng kia đều kinh hãi thất sắc. Không đợi bọn họ có phản ứng gì. Địch liền thoáng hiện. Xuất hiện bên cạnh hai người hôn mê. Thanh niên bóng dáng còn chưa kịp phản ứng. Hai đoàn sương mù đã bao phủ hai người trên mặt đất. Thấm vào thân thể bọn họ dò xét. Cách chương.